Vạn cổ ma tôn, chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636, tà ma lão nhị vẫn còn nhớ hai ngày trước. Khi hắn cùng lão tam, lão tứ, lão bát ở nơi bị phong ấn tìm kiếm khí tức nho ra. Vừa hay gặp được tà ma lão cửu vừa mới đột phá sinh tử cảnh này. Chỉ có điều sau khi hắn bảo lão bát dẫn lão cửu đi cùng. Kết quả lão bát đã đưa lão cửu đến cung điện phong ấn do lão ngũ canh giữ. Sau đó, ba người bọn họ xông vào cung điện bị phong ấn mà không biết tại sao. Điều này dẫn đến việc phong ấn bị phá giải. Nhưng ngọn lửa linh hồn của tà ma lão ngũ và lão lục đều đã bị dập tắt, tại sao lão cửu này vẫn còn sống? Lão cửu, ngươi, tại sao ngươi vẫn còn sống? Trong cung điện phong ấn đã xảy ra chuyện gì? Tà ma lão nhị nghi ngờ hỏi. Lúc này tà ma lão đại cũng nhìn sang và nhìn tà ma lão cửu một lượt. Tà ma lão nhị đã báo cáo chuyện của lão cửu với hắn. Nhưng hắn luôn cảm thấy trong đó có rất nhiều nghi hoặc. Lão cửu này có vẻ cũng không đơn giản. Bây giờ khi nhìn thấy thì càng tin chắc hơn vào cảm giác trong lòng mình. E rằng này lão cửu có gì đó không ổn. Hắn cũng không rõ về vị trí của cung điện phong ấn. Ngay cả lão ngũ và lão bát đi vào không lâu, linh hồn đã biến mất. Tại sao lão cửu này không hề hấn gì cả? Nếu không phải lão cửu là tà ma cấp sinh tử cảnh, hắn đã định thăm dò xem đối phương đang suy nghĩ gì. Tà ma lão cửu xuất hiện ở đây không phải Lâm Tiêu thì là ai chứ? Sau khi thấy tình trạng của doanh trại loài người bắt đầu tụt dốc, hắn biết mình không thể chờ đợi được nữa. Nếu không, doanh trại của con người chắc chắn sẽ bị đánh bại, thậm chí toàn bộ đại quân sẽ bị xóa sổ. Bây giờ hắn phải làm gì? Đó là một trong 36 kế sách. Bắt trộm phải bắt kẻ cầm đầu trước. Trong số những tà ma có 4 tà ma sinh tử cảnh. 2 trong số đó đang chiến đấu chống lại 8 người của Phật môn. 2 người còn lại ở phía sau, chỉ huy toàn quân chống lại nho đạo. Như vậy chỉ cần hắn có thể ngăn cản hoặc là thoát khỏi 2 tà ma sinh tử cảnh này, cán cân thắng bại sẽ hoàn toàn nghiêng ngả. A, nhị ca, đúng vậy, ta là có lỗi với ngũ ca và bát ca, là đã hại bọn họ. Có lẽ vì thể chất ta đặc biệt, sức mạnh của cung điện phong ấn không thể cản trở ta. Vì vậy, ta có thể tiếp cận cổng cung điện phong ấn một cách thuận lợi. Vậy nên sai lầm của ta là không nên mang theo 2 ca ca vào cung điện phong ấn. Lâm Tiêu biểu diễn đầy cảm xúc, sống động, chân thực như những gì hắn nói đều là sự thật. Sao người ta lại không phân biệt được lời nói dối chứ? Điều đó chỉ thật 70 và giả 30. Dưới sự lừa bịp của Lâm Tiêu, 2 tà ma sinh tử cảnh bị mê hoặc. Cảnh tượng bên ngoài cung điện phong ấn đã được 2 tà ma hỏi rõ ràng. Điều này hoàn toàn giống với những gì mà lão cửu đã nói. Hóa ra là do thể chất đặc biệt của hắn cho nên hắn có thể đến gần cung điện phong ấn. 2 tà ma không nghi ngờ gì về lời giải thích này. Những chuyện như tà ma biến dị thường xảy ra. Một số được sinh ra với năng lực siêu mạnh và một số có năng lực đặc biệt. Chỉ là, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy kẻ không sợ lực lượng phong ấn như lão cửu. Đều là lỗi của ta. Lỗi của ta. Lâm Tiêu chán nản nói. Tà ma lão nhanh chóng đứng ra, vỗ mạnh vào vai Lâm Tiêu và an ủi hắn một cách nghiêm túc. Cách chương